Chương 351, Nông gia tỷ muội 32. Phú Cường là tại sau khi chết 3 ngày mới bị phát hiện. Triệu Kim Lan người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thân thể một chút liền sụp đổ. Nàng hiện tại không có việc gì liền lẩm bẩm, muốn nhi tử có gì hữu dụng đâu, hiện tại nhi tử có, ba ba nhưng đã chết. Mẹ chạy, nhà tản, muốn nhi tử lại cho ai, muốn nàng không khỏi nghĩ lên lúc trước con dâu của nàng vẫn là thân tiểu mẫn thời điểm. Một ngôi nhà bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, Phú Cường lu cờ na ho về nhà đều là cơm nóng món ăn nóng nhiệt kháng đầu. Phú Cường lớn người cao, tướng mạo tốt, Triệu Kim Lan biết thân tiểu mẫn thật rất vừa ý nhà mình nhi tử. Tuy nói là nghèo một chút, có thế người dung mạo xinh đẹp, tinh thần, thân tiểu mẫn vừa nhìn thấy Phú Cường, bình thường trên mặt liền sẽ dao động ra nụ cười sán lạ, con mắt sáng lấp lánh, mặc kệ Phú Cường làm sao cho nàng nhăn mặt, nàng tổng có thể tìm tới lý do tha thứ hắn, vụng về mà cười cười sau đó yên tĩnh hầu hạ hắn. Phú Cường chính là thân tiểu mẫn trời. Về sau biết thân tiểu mẫn không thể sinh dưỡng, trên mặt nàng cười dần dần biến mất, còn lại chỉ có hèn mọn nhát gan. Triệu Kim Lan đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, yên tâm thoải mái, thậm chí Phú Cường nhà công việc vội vàng làm xong, nàng liền để nàng giúp mình làm trong ruộng việc, có đôi khi giàu có cũng tới gọi, thân tiểu mẫn giống một đầu vĩnh viễn không mệt mỏi con lừa, cho một chút xíu cỏ khô liền có thể nghiền ép ra vô tận khí lực. Mỗi người đều cảm thấy cái nhà này trong, nàng là có cũng được mà không có cũng không sao, không trọng yếu nhất một người. Thế nhưng là Triệu Kim Lan không nghĩ tới, cái này người có cũng như không rời đi Phú Cường nhà, cái nhà kia thế mà lại sập. Thì ra, thân tiểu mẫn mới là Phú Cường nhà trời. Đáng tiếc nàng rõ ràng quá muộn. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, chim sắp chết, Minh cu nở dê ai. Triệu Kim Lan có loại dự cảm, nàng cu nở dê ngày giờ không nhiều. Triệu Kim Lan nhìn xem ba cái gầy thành đầu to hài tử, cảm thấy mình tại trước khi chết phải làm chút gì. Lâm Tịch sáng sớm chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng người huyên náo. Trong ngày mùa đông, bận rộn một năm phương Bắc nông dân, đều là hẳn là vốn tại đầu giường đặt gần lò sưởi ngủ nướng. Này làm sao sáng sớm ai chạy đến chính mình nơi này tới bây giờ trong sân ở nghỉ việc công nhân Lão Dương vợ chồng, không cần nàng tự mình đi quản môn. Kết quả Lão Dương gấp tam hỏa bốn chạy vào, nói với nàng, nàng bà tới, qua đi lại bổ sung, là trước bà. Gọi Triệu Kim Lan. Còn liền ôm mang lưng mang theo ba cái hài tử, gây đến có thế thật đáng thương kia. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, nói, để bọn hắn vào đi, ta đi rửa cái mặt liền đến. Triệu Kim Lan lần nữa đứng tại trong viện này, không thắng thổn thức, lúc kia bọn họ còn nghĩ lấy tính toán thân tiểu mẫn một lần nữa theo Phú Cường. Có thế bây giờ người ta sống được thật tốt, tính toán nàng cặp vợ chồng một cái chạy không biết chết sống, một cái đã hóa thành một nắm cát vàng. Nàng nhìn xem sắc mặt hồng nhuận, lại tìm không thấy một tia sợ hãi thân tiểu mẫn, đột nhiên hai đầu gối khẽ cong quỳ xuống. Ba cái hài tử không rõ nội tình còn tưởng rằng mãi mãi ngã sắp xuống, một cái theo trên lưng leo xuống, Triệu Kim Lan trong tay nắm nam hài trong miệng kêu nãi nãi, trong ngực ôm rất nhỏ gầy bé gái thì hoa hoa khóc lớn lên. Lâm Tịch tiến lên nâng Triệu Kim Lan, nàng lại không chịu, gọi ta quỷ như vậy nói chuyện, là chúng ta Phú gia có lỗi với người, qua nhiều năm như vậy. Đi theo Phú Cường ngươi một ngày ngày tốt lành đều không có vượt qua, ủy khuất ngươi. Triệu Kim Lan như thế lúc nói Lâm Tịch trong lòng là rất bình tĩnh, thế nhưng lại làm sao đều khống chế không nổi nước mắt của mình. Loại tình huống này đã rất ít thấy, nhưng là nàng cũng không có đi qua nở, kia là người ủy thác cảm xúc, người ủy thác ủy khuất. Triệu Kim Lan thấy thân tiểu mẫn rơi lệ, càng là khóc không thành tiếng, ta luôn cảm thấy bọn nhỏ đều là ta kéo lớn, sợ bọn họ có nàng dâu quyền nương. Tổng giúp bo nở hà nở, mặc kệ nàng dâu làm đúng không đúng, ta mãi mãi cũng thiên vị lấy nhi tử. Có thế ngươi nhìn ta đều làm cái gì, đều làm cái gì. A Lâm Tịch kéo lên một cái Triệu Kim Lan, để nàng ngồi xuống nói chuyện. Ba cái đầu to hải tử thấy mãi mãi vẫn luôn khóc, dọa đến cu nở dê hoa hoa khóc lên. Lão đại cùng nàng dâu một cái đầu giường đặt gần lò sưởi, một cái đầu giường đặt xa lò sưởi, một năm cũng không nói câu nói, lão tam là tên hỗn đản. Trong lòng không thuận, ta cùng với nàng nàng dâu một khối đánh, liền một cái khuê nữ, oán trách năm đó ta bất công nhi tử, mỗi năm liền nhà mẹ đẻ đều không trở về, lão nhị lại càng không cần phải nói, thê ly tử tán, hai hòa người, cu nở dê hỏa hại chết bản thân. Cái này ba cái hải tử đáng thương kia, ngươi không nhìn ta, không nhìn chết đi Phú Cường, ngươi vẹn vẹn nhìn xem cái này ba cái hải tử, phát phát thiện tâm đi, ta biết ngươi là hảo tâm, mỗi năm hướng trường học đưa tiền, ngươi lại không đồng ý cũng là bọn hắn thân gì, đi theo ngươi, dù sao cũng so đi theo ta kia hai nhi tử mạnh, chúng ta là có lỗi với ngươi, có thế hài tử sao mà vô tội á. Triệu Kim Lan nước mắt tuôn đầy mặt, nói vừa muốn quỳ xuống, Lâm Tịch ngăn trở nàng, lao thái thái. Ngươi có lời cứ nói, không cần dạng này, ta có giúp hay không ngươi, cùng ngươi quỷ không có quan hệ gì. Ngươi cu nở dê như thế lớn số tuổi người, cũng đừng quỷ ta à. Lâm Tịch thấy Triệu Kim Lan sắc mặt xám xịt, răng biến thành màu đen, cái mũi có chút lệch vị trí, lỗ thai càng là khô bại héo rũ, rõ ràng là số tuổi thọ đã hết dáng vẻ, biết nàng đây là chính mình cu nở dê có cảm giác, đến đây ủy thác. Lâm Tịch cho Sài Manh gọi điện thoại, Âu mẹ già lần này cu nở dê cùng đi, thừa dịp lao thái thái còn sống, nhất định phải đem hết thảy thủ tục nghiêm ngặt dựa theo bình thường pháp luật chương trình đi. Nàng cũng không muốn hảo tâm thu dưỡng ba cái hài tử, cuối cùng cho người ủy thác lưu lại đặt mông sổ nợ rối mù. Sài Manh nói cho nàng cứ việc yên tâm, thân tiểu mẫn điều kiện hoàn toàn có nhận nuôi người tư cách, mà lần này nhận nuôi là nghiêm ngặt dựa theo pháp luật chương trình đi. Có hiệu lực về sau. Thu dưỡng người cùng được thu dưỡng người quan hệ là được luật pháp bảo vệ, giống như là người thân quan hệ, mà bị nhận nuôi người cùng nguyên bản chân chính cha mẹ ruột quan hệ trong đó đem kết thúc. Nàng vừa nói như vậy, Lâm Tịch một trái tim triệt để xuống. Đầu tiên là mang theo ba cái hài tử làm toàn diện kiểm tra, căn cứ bác sĩ đề nghị bắt đầu cho hài tử lựa chọn sữa bột, dinh dưỡng phẩm, lại mua không ít quần áo, đồ chơi. Trong nhà bên cạnh cu nở dê sớm thu thập ra lớn nhất một cái phòng đến. Nương bốn cái ở cùng một chỗ. Tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, biết cái này mẹ là thật thích bọn họ, không đến hai ngày liền cùng Lâm Tịch bắt đầu hi hi ha ha chơi đùa. Hai tháng sau, Triệu Kim Lan quả nhiên vô tật mà chấm dứt, nghe nói nàng đi cực kỳ an tưởng, hài tử niên kỷ quá nhỏ, Lâm Tịch không có mang đến, chỉ là chính mình đi theo lễ, bái tế một chút, xem như đưa lão thái thái cuối cùng đoạn đường. Hồ đầu hiện tại chính là nghỉ đông. Mỗi ngày viết xong làm việc, liền chạy tới mang theo tiểu đệ đệ tiểu muội muội chơi. Lao thợ làm vườn vợ chồng thế mà cũng tìm được ngậm kẹo đùa cháu niềm vui thú. Cảm thấy công việc này tìm thực tình không sai, không lo ăn uống. Mỗi ngày thì hoa làm gọi là lao lương khẩu cả đời yêu thích. Khi nhàn hạ còn có thể mang theo mấy cái tiểu hài tử chơi. Lâm Tịch hiện tại lại tại tử đằng hoa hai bên đường làm còn muốn mấy năm mới có thể xuất hiện dương quang hoa phòng. Cùng lao thợ làm vườn hai cái cả ngày suy nghĩ sao có thể để hoa hồng cùng hân y y thảo bôn nở mu á đều có hoa mở. Hai năm này lại mở một nhà cùng loại căn cứ, nghe nói rất là đại thủ bút, nhưng là sinh ý vẫn không có Lâm Tịch bên này tốt.